Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, xinh đẹp nữ quỷ Tiễn Di. Tĩnh Hải, thành phố lớn nhất bãi Tha Ma trên đỉnh, sáng tỏ dưới ánh trăng. Châu Kiệt, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi ba trong tay người cầm lá bùa, vừa đi vừa giống, đại vương bảo ta đến thu quỷ ơ. Xinh đẹp nữ quỷ, ngự tỷ quỷ, quỷ quỷ quỷ, nhanh lên đi ra cho ca thu nhé. Ẩn núp trong bóng tối, Lâm Long nhìn xem ba người có chút giờ khóc, giờ cười, mới vừa rồi còn sợ tới mức phải chết không sống. Biết đạo phù giấy lợi hại tựu kiêu ngạo như vậy, bất quá ta cho Châu Bàn Tử phù trong giấy tựa hồ chỉ có lưỡng chương giết quỷ phù. Những thứ khác bề ngoài giống như đều là ẩn thân phù. Đại lực phù a cạc cạc cạc, đợi chút nữa có các ngươi dễ chịu. Ba người nghênh ngang, vừa đi vừa hát, muốn nhiều lời nhiều hung hăng càn quấy có nhiều hung hăng càn quấy. Dùng một thủ đương thời ca khúc được yêu thích để diễn tả tựu là nóng rát ca dao là của chúng ta chờ mong. Một đường vừa đi vừa hát mới được là nhất tự tại. Chúng ta muốn hát được thống khoái nhất. Đi tới phía trước, Trương Vũ Phi đột nhiên chịu đựng cước bộ, vô cùng kích động nói, các ngươi xem, ở đâu có một muội tử, các ngươi nói có phải hay không là quỷ biến thành, chúng ta đi thu nàng. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt theo Trương Vũ Phi ánh mắt nhìn lại, tự chứng kiến một gã thân mặc màu đỏ, dáng người thập phần thon thả mỹ thiếu nữ đưa lưng về phía bọn hắn. Thật đúng là muội tử, theo ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, nữ nhân này dáng người thon thả nhất định là cái đại mỹ nữ. Nếu là đại mỹ nữ tại sao có thể là quỷ, chỉ là nàng như thế nào đi lên tại đây, hơn nữa hơn nửa đêm, nàng đến làm gì vậy, sẽ không phải là tìm chết à, wa ha ha, muốn thực là như thế này ta đi khai đạo nàng. Nói không chừng còn có thể hôm nay cao khí sảng, hoàn cảnh yêu mỹ địa phương đánh dã chiến. Châu Kiệt nhìn xem nữ nhân bóng lưng vẻ mặt hèn mọn, bỉ ổi, Lâm Long ở một bên có chút buồn cười, cảm thấy Châu gia khả năng có di truyền. Châu Bàn Tử hèn mọn bỉ ổi, Châu Kiệt cũng hèn mọn bỉ ổi, đoán chừng Châu lão gia tử cũng rất hèn mọn bỉ ổi a. Ha ha, hắc hắc, đi một chút, chúng ta qua đi xem. Châu Bàn Tử lộ làm ra một bộ hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, không thể chờ đợi được hướng nữ nhân đi đến, nằm rãnh, phát ca, chờ ta một chút a. Ngươi không phải có cái kia cái gì gọi từ tuệ được rồi ấy ư? Ngươi đừng tìm ta đoạt. Trương Vũ Phi nhướng mày, cảm thấy có chút không đúng trải qua, tranh thủ thời gian giữ chặt hai người nói ra. Hai người các ngươi sẽ không cảm thấy không đúng sao? Nơi này là bãi Tha Ma, phía dưới còn có thủ vệ lão đầu, nàng một cái nữ nhân như thế nào thượng tới nơi này? Hơn nữa nàng muốn tìm cái chết cũng không cần đến bãi Tha Ma à. Còn leo đến bãi Tha Ma trên đỉnh đến, các ngươi đừng quên, lão đầu kia có thể nói qua, nơi này có mấy cái tiểu quỷ, nói không chừng nàng tựu là quỷ biến thành. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt nghe xong, đồng thời dừng bước lại, cảm thấy Trương Vũ Phi nói có đạo lý. Kết quả là cái này dừng lại, trong nháy mắt Trương Vũ Phi tựu vượt qua bọn hắn, chạy vội hướng nữ nhân, nằm rãnh, Trương Vũ Phi, ngươi cái này đại bích trì. Châu Bàn Tử mắng một câu, không cam lòng rớt lại phía sau đuổi theo. Châu Kiệt theo sát phía sau, rất nhanh, ba người tới nữ nhân sau lưng, còn chưa đi gần, ba người đã nghe đến một cổ làm cho người say mê mùi thơm. Khác ba người hồn đều nhanh ném đi, cái quỷ gì, cái gì bàn tay lớn, toàn bộ bị bọn hắn ném chi sau đầu. Mỹ nữ, ngươi như thế nào một người tới nơi này? Ngươi biết không, nơi này có quỷ. Trương Vũ Phi nhìn xem nàng nói ra, cái gì, có quỷ? Nữ nhân xoay người, dọa được sắc mặt tái nhợt, từng thanh Trương Vũ Phi ôm lấy, thất kinh nói, tại đây thật sự có quỷ sao? Người các người đừng dọa ta. Ba người nhìn xem nữ nhân mặt, giờ phút này hoàn toàn ngây dại. Cái này là như thế nào khuôn mặt? Quả thực tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung. Ba người dám thề, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân đại khái 18 tuổi tả hữu, tóc ẩu choàng, hơi gió thổi tới, tóc phây lên, mang theo trận trận chọc người mùi thơm. Màu đỏ váy cũng theo gió nhẹ nhất khởi nhất phục. Ba người không biết, tự khi bọn hắn ngây người thời điểm, trên mặt nữ nhân xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ dị. Khục khục, cảm nhận được trong ngực mỹ nhân kiều diễm. Trương Vũ Phi có chút xấu hổ ho khan một tiếng, phục hồi tinh thần lại nhịn không được hỏi. Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Như thế nào hội tới nơi này? Ngươi cũng không biết nơi này có nhiều nguy hiểm. Vừa rồi chúng ta đều đụng phải quỷ. Bất quá ngươi không cần sợ. Chúng ta tới đây ở bên trong tự là chuyên môn thu quỷ. Đúng vậy, mỹ nữ, chúng ta tự là tới bắt quỷ. Kỳ thật ta là Mao Sơn đệ 108 thay truyền nhân. Hai người bọn họ đều là tiểu đệ của ta, phụ trợ ta bắt quỷ. Ngươi tới, ta có thể để bảo vệ ngươi. Châu Kiệt vỗ bộ ngực, thập phần thuộc loại châu bò nói. Nếu như Châu Kiệt đi làm diễn viên, đoán chừng cái kia Oscar, kim mã thưởng cái gì cũng không có vấn đề gì. Nói dối đều không trải qua suy nghĩ, há miệng sẽ tới. Ha ha, xuất ca hảo ý tiểu nữ tử tâm lĩnh. Có vị này xuất ca bảo hộ ta là đủ rồi. Ta họ Tiền, tên một chữ một cái di chữ. Ta tới nơi này còn không phải bởi vì cùng người khác đánh cuộc. Tiền đặt cược tự là ai thua ai tới nơi này ngủ một đêm. Kết quả ta thua, đoạt khai mở thủ bãi tha ma cái vị kia lão đại gia. Thật vất vả lại tới đây. Kết quả phát hiện mình lạc đường. Ba người đều không có hoài nghi tiễn di tại đây khắp nơi trên. Đất là mộ bia, có chút mộ bia một cái cao hơn người. Hoàn toàn chính xác dễ dàng lạc đường. Chỉ là ba người không thể không bội phục lá gan của nàng. Một người thật đúng là dám tới nơi này. Suốt ca, ngươi có thể tiễn đưa ta về nhà sao? Ta hiện tại cũng không muốn đánh cái gì đánh bạc. Ta tự muốn về nhà. Tiễn Di nói than thở khóc lóc. Điềm đạm đáng yêu. Xem ba người trái tim tan nát rồi. Có thể bọn hắn không có thể trở về a hát. Lâm Long có thể vẫn giấu kín đang âm thầm xem của bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn không biết Lâm Long vị trí cụ thể. Nhưng bọn hắn dám khẳng định, nhóm người mình mọi cử động tại Lâm Long trong tầm mắt. Mỹ nữ, chúng ta bây giờ không thể tiễn đưa ngươi về nhà. Muốn là chúng ta không có trải qua Tiểu Long cho phép tự ly khai tại đây. Hắn nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp trừng phạt chúng ta. Châu Bàn Tử gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử. Tiễn Di nghe xong, trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, nhất thiểm rồi biến mất. Ba người cũng không có phát giác nói, cái kia vậy được rồi, ha ha, cái này ba tên tiểu tử, khá tốt không có đáp ứng, nếu đáp ứng nó đoán chừng tựu sẽ động thủ. Giấu ở âm thầm Lâm Long gật đầu cười, quỷ sẽ không theo liền hại người. Chúng hại người đều kiếm cớ, như vậy tự cũng không làm sâu sắc bản thân tội nghiệt. Nếu như tùy tiện giết người, nghiệp chướng nặng nề, ông trời sẽ đánh xuống kiếp lôi. Đến lúc đó thiên lý không để cho, trừ phi là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, không quy thiên địa khống chế cương thi. Đây cũng chính là vừa rồi bàn tay lớn không có trực tiếp véo Trương Vũ Phi cổ nguyên nhân. Vừa mới bắt đầu nó chỉ là vỗ Trương Vũ Phi một chút. Xem như chào hỏi, kết quả Trương Vũ Phi bắt được tay của nó dùng sức văng ra. Về sau lại bị Châu Bàn Tử ném một chút. Cái này mạo phạm nó thì có lấy cớ giết chết ba người. Do đó không có tội nghiệt ra thân, quỷ. Kỳ thật cũng không đáng sợ, tự giống với hiện tại, ba người không có đáp ứng tiễn đưa Tiễn Di về nhà. Tiễn Di chậm chạp không thể động thủ. Đây cũng chính là thiệt nhiều quỷ hại người trước khi, cũng không trực tiếp đem người giết chết nguyên nhân. Cứ như vậy, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt ba người mang theo Tiễn Di tại bãi tha ma ở bên trong loạn đi dạo. Trên đường đi, Trương Vũ Phi có thể nói hưởng hết Tiễn Di tiện nghi. Ví dụ như Tiễn Di muốn câu dẫn Trương Vũ Phi mắc lừa, thỉnh thoảng dùng chính mình no đủ bộ ngực tại Trương Vũ Phi trên cánh tay ma sát, làm cho Trương Vũ Phi tâm ngứa khó nhịn. Nếu như không phải có Châu Kiệt cùng Châu Bàn Tử, đoán chừng hắn đều đem Tiễn Di ngay tại chỗ thực hiện. A, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.